Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 257. Quất Chỉ Phi Thiên, Hoàng Thiên Hóa khịt mũi coi thường, không nhịn được hướng về trung niên nhân nhẹ nhàng đẩy ra một trường. A, đừng, đừng giết ta, chớ cho mình tự tìm phiền phức, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Đang cảm thụ đến Hoàng Thiên Hóa kinh khủng sát ý, trung niên nhân trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi tới. Hừ, đi chết đi, kiếp sau đem ngươi cặp kia bảng hiệu sáng lên chút ít. Hoàng Thiên Hóa tiếng nói vừa rơi xuống, âm thầm thôi thúc linh lực, đồng thời một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng hướng về trung niên nhân cuồng vút đi. A, trung niên nhân chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền bị Hoàng Thiên Hóa một chưởng đánh thành thịt nát. Xoẹt, xoẹt, đầy trời thịt nát rơi xuống mặt đất, chỉ là trong nháy mắt, liền đem phòng khách biến thành nhân gian luyện ngục. Tìm người cầm tại đây quét dọn một chút, chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục trò chuyện. Từ Hạo Thiên tựa như người không việc gì, đứng người lên hình, nhàn nhạt phân phó nói. Sau đó, liền dẫn đám người thản nhiên rời đi phòng khách. Gia chủ, cửu trưởng lão bỏ mạng, đế đô Quất Trì ra, thám tử nơm nớp lo sợ cầm phát sinh ở Từ Hạo Thiên ngủ lại chỗ quá trình đầu đuôi báo cáo cho một. Mặt âm trầm Quất Trì ra đương đại gia chủ, Quất Trì Phi Thiên, cửu trưởng lão thế nhưng là thánh cấp cảnh nhất phẩm tu vi. Tại gia tộc bọn ta bên trong cũng là có thể đứng hàng hạng. Nhưng chính là dạng này, vẫn là đem mạng mất, có thể thấy được Từ Hạo Thiên bên người cường giả có bao nhiêu kinh khủng. Bất quá đánh giết lệnh đã phát ra ngoài, bắn cung không quay đầu lại tiễn, nói cái gì Từ Hạo Thiên đều phải chết. Dạng này, ngươi đi thông chi bốn tờ lão, thất trưởng lão liên thủ cầm Từ Hạo Thiên đầu người mang tới. Quất Trì Phi Thiên là một tên cao lớn, vạm vỡ, đứng ở nơi đó giống to như cột điện tinh trắng nam tử. Tuy nhiên cửu trưởng lão chết thảm, chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là hắn cũng không có nổi giận, mà là tự mình phân tích một trận, liền cấp tốc làm ra đối sách. Hệ thống, đem ta thuộc tính mô bản điều ra nhìn xem. Trời tối người yên. Từ Hạo Thiên ngồi một mình ở trong phòng ngủ, ở trong lòng đối hệ thống phân phó nói, chủ ký sinh, Từ Hạo Thiên chủng tộc, nhân loại huyết mạch, viên hầu thiên thú huyết mạch may mắn đẳng cấp, địa giai cảnh cửu phẩm, 8.900.000 phần 10 triệu trưởng thành giá trị. Công pháp, bất tử cương thi công, thiên cấp đê giai, thái nhất thần giải, thái cổ công pháp. Thần ma cửu biến, thiên cực trung giai, thần thông, cương thi quyền, càn khôn đại na di, lục mạch thần kiếm, bá vương thương, thập phương hậu thổ thể, đại lực man nghiêu thể, thiên lôi thay đổi, long hồn thay đổi, địa sát 72 thuật, pháp bảo, hám thiên thần thương, thiên phẩm thượng giai, tử thụ tiên, thiên phẩm thượng giai. Chu tiên tứ kiếm, thiên phẩm thượng giai, thái hư thần giáp, thần khí, trí lực, 96 siêu cấp cường giả, bạch tố trinh, vương cấp cảnh cửu phẩm, tử hà tiên tử, tôn cấp cảnh nhất phẩm, cửu đầu nguyên thánh, đế cấp cảnh tam phẩm, tỷ can, vương cấp cảnh tam phẩm, lý quỳ, tôn cấp cảnh nhị phẩm, chu tử chân, tôn cấp cảnh tam phẩm, Hoàng Phi Hổ, vương cấp cảnh thất phẩm, Thôi Phán Quan, tôn cấp cảnh ngũ phẩm, Hắc Bạch Vô Thường, tôn cấp cảnh tứ phẩm, Cừu Bố Y, vương cấp cảnh tam phẩm, Hồng Đại Toàn, thiên môn cảnh tứ phẩm, Triệu Vân, tôn cấp cảnh bát phẩm, Lữ Bố, tôn cấp cảnh thất phẩm, Kim Đại Thăng, tôn cấp cảnh thất phẩm, Hành Cáp Nhị Tướng, tôn cấp cảnh cửu phẩm, Hoàng Thiên Hóa, thánh cấp cảnh nhị phẩm, Phục Hổ La Hán, thánh cấp cảnh nhị phẩm, Hàng Long La Hán,